Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 46, 46, đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi dạo cùng nàng trên phố. Im lặng không nói một lời. Bầu không khí thật căng thẳng. Nàng cất tiếng phá tan. Nếu người không nói ta đi về đây. Hắn kéo tay nàng lại. Tiểu thư người có thích hoàng huynh ta không? Nàng có chút đứng người. Tại sao ai cũng hỏi vấn đề này vậy? Người muốn nghe câu trả lời của ta sao? Phải, bởi vì ta cũng rất yêu nàng. Ta yêu nàng từ rất lâu rồi. Nàng không cảm nhận được sao thiên băng. Tại sao ta hay bắt nạt nàng? Lo lắng, không muốn nàng nguy hiểm tính mạng. Hắn ôm nàng. Đoàn Minh Triệt cũng yêu mình sao? Mình không muốn làm tổn thương hắn. Nàng hãy cho ta biết câu trả lời. Hãy nghe con tim mình thiên băng. Nàng yêu ta hay yêu hoàng huynh? Nàng im lặng. Nếu không trả lời dứt khoát thiên băng ơi, ngươi sẽ khiến hắn càng đau khổ hơn. Thà để người ta đau khổ một lần. Chết hy vọng còn hơn đau khổ cả đời. Nàng không cần sợ hoàng huynh ta. Nếu nàng yêu ta, ta sẽ mang nàng rời khỏi nơi này. Không một ai có thể ép nàng. Xin lỗi Triệt, ta biết tình cảm của người. Nhưng trong tim ta đã yêu hoàng huynh người rất nhiều rồi. Tại sao người ta yêu không phải là người? Cho nên người hãy quên ta đi. Ta biết sẽ khiến người đau khổ. Nhưng thà như vậy để ngòi chết tâm còn hơn hy vọng. Nàng rơi lệ, ta tôn trọng quyết định của nàng. Tâm hắn đau đớn, như ngàn nhát dao đâm vào tim. Vậy thiên băng ta chúc nàng hạnh phúc trước lựa chọn của mình. Nếu thấy mệt mỏi hãy tìm ta. Ta có thể làm bạn tri kỷ của nàng không? Nàng khóc to. Tại sao người lại ngốc thế? Người cô hận ta sao? Hắn an ủi nàng. Nếu hoàng huynh phản bội, làm đau khổ, rơi lệ ta sẽ cướp nàng đi khỏi tay huynh ấy. Cảm ơn huynh. Có lẽ kiếp này ta đã nợ huynh rất nhiều. Hắn dẫn nàng về phủ. Nhìn nàng vào phủ rồi trở về. Lẻ loi trên một con đường. Hắn nghĩ về câu trả lời sủa nàng mà lòng quặn đau. Suy sụp. Vệ Ảnh. Chủ tử. Người có ổn không à? Không sao. Ta có thể tự về được. Từ đó, ngày đêm nghĩ về nàng. Dường như hình bóng ấy đã khắc sâu trong tim hắn mà không thể xóa được. Hắn, cuối cùng hắn buông tay. Xin hoàng thượng ra biên cương để đánh đuổi giặc. Hắn sợ rằng càng gặp nàng sẽ khiến mình cô kiềm chế được mất. Vài ngày sau, nàng dạo phố vào buổi tối. Nàng nghĩ về rất nhiều. Rất nhiều những chuyện đã xảy ra. Hắn Đoan Minh Triệt vậy mà lại đi ra biên cương không để cho nàng một lời từ biệt. Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất để hắn có thể quên nàng. Đang suy nghĩ vu vơ, có một đứa trẻ ăn xin đi đến gần nàng. Tỷ tỷ, có một người muốn gặp tỷ. Nàng hơi khó hiểu, cậu bé, có phải e nhầm rồi không? Ta không hề quen biết e. Tỷ đi theo e đi. Cậu bé lấy ra một chiếc khăn bịt mắt nàng lại. Tỷ tỷ, không được ăn gian đấy nhé. Cách chương.